Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, trang 861. Người kia ở bên cạnh phòng đứng yên thời gian phi thường lâu. Lâu đến Phù Giang bọn họ đều đã nhận ra này tựa hồ là một cái mèo vờn chuột trò chơi. Người kia mới rốt cuộc chậm rãi đã đi tới, đình tới rồi bọn họ cửa. Phù Giang trái tim đột nhiên liền vững vàng xuống dưới. Hắn trên mặt bỗng nhiên không có chút nào hoảng loạn. Biểu tình cũng trở nên cực độ bình thản. Trong phòng mặt người kia liền phải vào cửa, mắt thấy hắn tay liền phải đáp thượng then cửa tay kia. Trong nháy mắt, trong phòng mặt tiếng tim đập cũng đã tới đỉnh điểm. Chỉ có Phù Giang biểu tình càng ngày càng bình tĩnh, hắn tay thậm chí nhẹ nhàng sờ lên chính mình. Sau lưng kia thanh kiếm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tới một cái băng lạnh lãnh thanh âm. Ngươi ở ta phòng cửa làm cái gì? Dịch Nguyệt thanh âm cách một cánh cửa vang lên. Hắn tựa hồ là đi tới người kia trước mặt. Cửa bỗng nhiên liền nhiều ra một đạo bóng dáng. Tựa hồ là có người chắn trước cửa. Chương 475 trang bức định luận Tơ Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy được bên trong cánh cửa kịch liệt tiếng tim đập, nàng nhìn mắt trước mặt người. Người này thực lực xác thật không tồi. Ít nhất lỗ tai là không tồi. Cư nhiên liền như vậy sờ lên tới, nàng trong lòng ẩn ẩn có loại muốn cười cảm giác. Rồi lại nhịn xuống, này mấy cái tân đồng đội thời khắc mấu chốt thoạt nhìn cũng rất túng sao. Này đối với nàng tới nói hoàn toàn là một loại xa lạ hương vị. Rốt cuộc nói câu không phải như vậy. Dễ nghe, trước kia đều là Giang Liên Hoán ở xê vị. Nàng một người yên lặng núp ở phía sau mặt. Lúc này lần đầu gặp phải nàng toàn bộ hành trình đứng ở xê vị. Hoa Vinh Nguyệt không thể không nói. Chính mình phi thường quen thuộc kẻ điên nhóm quy tắc. Cho dù đối với thân phận của nàng tới nói, nàng như vậy hẳn là không phải thực thích hợp. Rốt cuộc nàng bồn hẳn là càng quen thuộc lục phiến môn quy tắc, nàng đứng ở cửa. Một chút khe hở đều không có cấp đối phương lưu, chỉ là an tĩnh nhìn hắn, kẻ điên nhóm quy tắc chính là ai nắm tay đài. Ai nói tính, Hoa Vinh Nguyệt nắm tay cũng đã rất lớn, nàng lặng yên không tiếng động nhìn đối diện. Người kia, nguyên nhân chính là vì nàng không có gì thanh âm. Cho nên lúc này trong phòng mặt những người khác cũng không thể biết được bên ngoài đã xảy ra cái gì. Chỉ có thể bằng vào suy nghĩ tượng lực đi đoán, Hoa Vinh Nguyệt trên mặt không có gì biểu tình. Bất quá nhưng thật ra có nhàn nhạt mùi rượu đối diện người kia cũng bằng vào này một tia rượu hương. Nhận ra Hoa Vinh Nguyệt đúng là vừa rồi một người xách theo một bầu rượu. Ở dưới lầu uống người kia. Loại người này vừa thấy liền phi thường không dễ chọc bộ dáng. Hơn nữa người kia mặc danh có một loại thập phần mãnh liệt dự cảm người này động khởi tay tới sẽ phi thường đáng sợ. Đây là loại huyền diệu khó giải thích dự cảm. Người kia lẳng lặng nhìn Hoa Vinh Nguyệt nửa ngày, rốt cuộc khuất phục ở chính mình dự cảm dưới. Bắt đầu chậm rãi sau này lui. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn yên lặng rời đi cái này địa phương. Chờ đến hắn thân ảnh toàn bộ sau khi biến mất, Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt lập tức sáng lên, nếu nàng có căn cái đuôi nói. Hiện tại phòng trừng đang ở mặt sau điên cuồng lay động, thật là lợi hại. Nàng lúc này đây thật là lợi hại. Nàng sụ mặt lực sát thương lớn như vậy sao? Hoàn toàn không có tưởng tượng đến a. Này vẫn là lần đầu Hoa Vinh Nguyệt vô dụng sát khí. Đơn thuần dùng ánh mắt liền dọa chạy một người. Nàng lần đầu tiên phát hiện chính mình cư nhiên có loại này thiên phú. Hoặc là nói, Dịch đại lão cư nhiên có loại này thiên phú, cũng là Dịch đại lão mặt trời sinh chính là một trương đại lão mặt. Bằng không cũng sẽ không kinh sợ như vậy nhiều người. Không quan tâm có phải hay không bị họa hoa hòe loè loẹt. Dù sao rất có khí chàng là được rồi, là Hoa Vinh Nguyệt nàng chính mình quá củi bắp. Ngạnh sinh sinh đem một trương đại lão mặt cấp biến thành như vậy không biết giận bộ dáng, bên trong. cánh cửa người chỉ nhìn thấy bên ngoài bóng ma qua lại biến hóa một chút. Dần dần, vừa mới cái kia dần dần tới gần bóng người rời đi. Mà vừa mới đứng ở cửa cái kia thân ảnh còn vẫn luôn đứng ở nơi đó, bọn họ ở bên ngoài làm cái gì? Trong phòng vài người nội tâm nghĩ, vừa mới người kia rõ ràng người tới không có ý tốt. Vốn dĩ bọn họ còn nghĩ một hồi nghe lén bên ngoài rốt cuộc ra chuyện gì. Kết quả im ắng, người kia liền đi rồi, toàn bộ quá trình tựa như một bộ trầm mặc kịch câm giống nhau. Làm người hoàn toàn đoán không ra đến tột cùng đã xảy ra cái gì, vừa mới rút ra kiếm phủ giang chậm. Dãi lại đem kiếm thả trở về, hắn thở phào một hơi. Trong ánh mắt rốt cuộc lại có quang, môn bị nhẹ nhàng gõ vài cái. Trong phòng mặt người hô hấp đình trệ một hồi, sau đó mới phản ứng lại đây bên ngoài hẳn là Dịch Nguyệt, bọn họ đem cửa mở ra. Liền thấy Dịch Nguyệt kia trương không có gì biểu tình mặt, người kia đi rồi, Dịch Nguyệt bình tĩnh. Nói, Vương Hạ Nhi giờ này khắc này mới phát hiện chính mình trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Nàng vội vàng trộm bắt tay nắm lấy, cẩn thận nhìn mắt Dịch Nguyệt, hắn như cũ giống vừa mới như vậy chưa nói nói cái gì. Chỉ là đi đến, sau đó đóng cửa lại. Vương Hạ Nhi cảm thấy Dịch Nguyệt cùng vừa mới người kia chi gian tựa hồ có một loại vô hình ăn ý, mà vừa mới cái loại này trầm mặc kỳ thật đúng là hai người ngầm giao lưu, vừa mới bọn họ giống như một không cẩn thận liền thấy giang hồ bên trong một cái phi thường thần bí lĩnh vực, mà Dịch Nguyệt cũng đúng là cái kia trong lĩnh vực người. Người thường cùng cái kia lĩnh vực chi gian tồn tại thật lớn ngăn cách. Kia hai người chi gian là ở dùng chính mình độc đáo phương thức nói chuyện với nhau, thực thần bí. Lại đối người thường cự chi với ngàn dặm, vừa rồi. Đó là ai a? Hạ Kim nói, các người vừa mới ra cửa. Hoa Hình Nguyệt không có trả lời. Ngược lại là hỏi nhiều một miệng, nàng cảm thấy người kia hẳn là sẽ không thể hiểu được liền. Một người lên lầu tới tìm người, khẳng định là thấy cái gì? Hoa Vinh Nguyệt nói vừa hỏi ra tới. Trong phòng mặt vài người nháy mắt ho khan, nhìn trời, chỉ có Vương Hạ Nhi một người ngượng ngùng nói. Thật thực xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái, đêm nay không cần ra cửa. Hoa Vinh Nguyệt nói, hắn có khả năng còn sẽ đến, kẻ điên một khác điều chuẩn tắc là làm việc tùy tâm sở dục. Nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Đặc biệt lòng dạ hẹp hòi. Hết chương.